Đời này kiếp này Ly Bao Bao, chương 30, góc nhìn của Quan Kỳ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 Nhu Nhu, anh để chiếc nhẫn lại cho em như anh đã nói lúc trước. Em hãy quên anh đi, chính em mới là người nên bước tiếp, anh tình nguyện ở lại đây. Canh giữ những kỷ niệm của chúng ta. Nhu Nhu, tạm biệt, anh phải đi thôi, nếu anh còn ở lại thêm giây phút nào nữa sẽ bị em phát hiện mất. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã phải chịu đựng mong muốn được gặp em cả trăm lần. Cách chương.